Tiên Linh Đồ Phổ, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 34.949, hình chiếu. Các sách con còn có chuyện, đem chính mình mấy chuyện đều giao phó Từ Nghịch do dự một lát, rốt cục vẫn là nhấc lên. Đồng tâm khế chúng ta là không phải giải trừ. Linh Ngọc nhìn lấy hắn, mặt mày mỉm cười. Ngươi tin ta, Từ Nghịch không chút do dự. Phía trước ta liền nghĩ qua giải trừ đồng tâm khế sự tình, chỉ là không tốt nói rõ. Đồng tâm khế tên là đồng tâm, kỳ thật chính là bởi vì song phương không cùng tâm, mới coi đây là trói buộc. Chân chính lẫn nhau cùng nhau đảm nhiệm người, ngược lại sẽ không lập xuống đồng tâm khế, nếu không, một phương xảy ra ngoài ý muốn, một phương khác cũng sẽ trọng thương, nếu là ở tấn giai hoặc là đấu pháp bên trong, đưa đến kết quả khả năng chính là song song mất mạng. Linh Ngọc phía trước cũng là xuất phát từ lý do này, muốn giải trừ đồng tâm khế chỉ là, nàng hơi gạt tác về sau, bác bỏ đề nghị này. Đồng tâm khế tạm thời vẫn là giữ lại đi, Từ Nghịch có chút ngoài ý muốn, dù sao nàng phía trước liền đề cập qua giải trừ sự tình. Thế nào ngươi có cái gì lo lắng? Linh Ngọc nói, tại chúng ta Nguyên Anh phía trước thậm chí đến Nguyên Anh hậu kỳ có khả năng cũng không biết có gặp nhau, ta không tốt luôn luôn hỏi Phục Nguyên Thanh tin tức liên quan tới ngươi, đồng tâm khế tồn tại chỉ ít ta biết ngươi có phải hay không thật tốt. Nhưng là, hắn luôn luôn rơi vào hiểm cảnh, vạn nhất có chuyện. Trừ phi tấn giai trước mắt hoặc là đấu pháp bên trong, nếu không coi như đồng tâm khế làm cũng không ảnh hưởng tới cái gì. Nếu quả thật trùng hợp như vậy, cái kia chính là ông trời chú định chúng ta muốn đồng sinh cộng tử. Nói ra, đồng sinh cộng tử, bốn chữ thời gian, Linh Ngọc thần sắc có khác ôn nhu, nhượng Từ Nghịch trái tim miệng nhảy thoáng cái. Không sai, tu sĩ dài dằng dặc một đời, chân chính lạ mặt chết một cái chớp mắt thời gian rất ngắn, nếu quả như thật trùng hợp như vậy, không thể không nói là thiên ý, hắn không tự chủ được vươn tay, đụng vào mặt của nàng. Nếu như bởi vì ta mà chết ngươi sẽ hối hận à, sẽ... Linh Ngọc không chút do dự trả lời nhượng hắn giật mình thoáng cái, lập tức thấy được nàng rảo hoạt cười. Cho nên, tuyệt đối không nên cho ta máy móc sẽ hối hận. Từ Nghịch lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ vỗ trán. Ồ, bên ngoài giống như có âm thanh. Linh Ngọc bỗng nhiên nói. Từ Nghịch nghe vậy, nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên, mơ hồ truyền đến phá không tiếng bạo liệt giống như có người tại đấu pháp. Bọn hắn kích động lên, hẳn là có người khác tiến vào cái không gian này vậy thì không sợ bị vây khốn. Đi, đi ra xem một chút, cầm trên tay sách vừa ném một cái, hai người ra bên ngoài chạy đi. Càng đến gần thông thiên tháp cửa vào thanh âm càng rõ ràng, đúng là có người tại đấu pháp. Một đạo ảm đạm tia sáng, từ trên không nghiêng xuống tới. Đánh vào thông thiên tháp phía trước toàn bộ thông thiên tháp bắt đầu run rẩy dữ dội. Linh Ngọc cùng Từ Nghịch vừa mới chạy đến cửa vào, bởi vì cái này một nghiêng. Hai người suýt nữa ngã ra đi. Thật vất vả đứng vững, riêng phần mình thả ra hộ thân kiếm khí cẩn thận chui ra đi. Bên ngoài cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng tu sĩ loạn đấu tình cảnh, thậm chí, ngay cả một cái tu sĩ đều không gặp được. Nếu không phải cường đại uy áp vẫn còn, bọn hắn cơ hồ tưởng rằng ảo giác. Ngươi nhìn, Từ Nghịch chỉ trên không, Linh Ngọc ngẩng đầu chỉ gặp tầng mây bao trùm bầu trời một góc mơ hồ lộ ra một đạo hào quang sáng chói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quang mang này cũng không lộng lẫy. Nhưng chỉ cần nhìn như vậy một chút liền sẽ cảm thấy con mắt đều không mở ra được, tựa hồ có vô số huyền diệu chân lý ở bên trong. Làm cho người hoa mắt thần mê, đấu pháp ba động còn đang tiếp tục, hai người càng xem càng là kinh hãi. Đây rốt cuộc là cái nào phương diện chiến đấu cùng so sánh, vừa rồi thông thiên tháp bên ngoài Nguyên Anh tranh. Đơn giản chính là trò đùa, bọn hắn nhìn như thế một hồi, ngay cả cái bóng người cũng không thấy, nhưng này cường đại uy áp huyền diệu pháp thuật khắp nơi cho thấy xa qua bọn hắn cảnh giới huyền bí. Chỉ là kỳ diệu là, mặc dù bọn hắn cảm giác được thân thể đủ loại khó chịu toàn bộ tâm thần lại đắm chìm vào, như cá gặp nước giống nhau tự tại. Ở trong đó có ảm đạm vô cùng màu đen trường hà, trải ra lái thời gian, khiến người ta cảm thấy tử vong vô hạn tới gần. Có tựa hư mà lại thực đầy trời biển hoa, mang đến vô tận sinh cơ. Có u minh ôn hòa viên nguyệt dâng lên thời gian không có gì không chiếu, phảng phất đưa thân vào kỳ bo bên trong. Có hung ác nhiệt liệt hỏa diễm, phảng phất hết thảy tận đốt. Còn có rảnh rỗi ở giữa đức thành từng khúc thời gian phảng phất đình chỉ, Phật quang phổ chiếu thiên hạ, vạn vật hóa thành hư vô. Từng cái huyền ảo vô cùng pháp thuật tại trước mặt bọn hắn hiện ra, nhìn đến bọn hắn như si như say, thẳng đến một đạo kiếm quang bổ ra tầng mây. Đấu pháp tạm thời đình chỉ, tầng mây tán đi, lộ ra trên bầu trời vài bóng người. Rõ ràng cách được rất rất xa, xa được căn bản không đủ để thấy rõ những người này khuôn mặt, nhưng bọn hắn lại kỳ diệu nghe đến thanh âm. Ngộ giận, ngươi bây giờ liền âm ta, không cảm thấy quá sớm mà, đó là cái giọng nữ thanh vui mừng mà mang theo vài phần hững hờ. Cái kia bị gọi là ngộ giận tu sĩ, là hòa thượng cách ăn mặc, hắn cười tùm tìm nói. Lại chậm một bước thanh liên liền rơi vào tay ngươi, ngươi nói sớm không sớm. A, nói lời này áo trắng nữ tu cười một tiếng, thư quyền trong tay đi một vòng, chậm lo lắng nói. Thật đúng là quá sớm, nàng lời còn chưa dứt một đạo kinh thế lạnh thấu xương từ sắc kiếm quang hoành không xuất thế, rơi xuống. Ngộ giận kinh hãi, vươn tay kéo một cái, phảng phất giật xuống cái gì, ngay sau đó người liền chui vào, giống con chuột giống nhau vọt được không thấy. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, Từ Nghịch cùng Linh Ngọc hai người đều ngây người. Đạo kiếm quang kia khí tức quá mức mãnh liệt, vừa xuất hiện, liền vô cùng rõ ràng ra hiện tại bọn hắn thức hải bên trong. Linh Ngọc thấp giọng hỏi, Từ Dĩnh kiếm, Từ Nghịch không có trả lời, trong tay Từ Dĩnh kiếm lại càng nắm càng chặt. Không sai, vừa rồi đạo kia từ sắc kiếm quang, tràn ra khí tức cùng Từ Dĩnh kiếm giống như đúc cơ hồ không có có chênh lệch, muốn nói đây không phải là Từ Dĩnh kiếm, hắn cái chủ nhân này đều không sẽ tin tưởng. Vấn đề là thế nào lại là Từ Dĩnh kiếm, chẳng lẽ đạo kiếm quang này chủ nhân, là trong tay hắn Từ Dĩnh kiếm chủ nhân đời trước mà lại tu luyện cũng là tiên thiên từ khí quyết, ý nghĩ này tại Từ Nghịch trong lòng lăn qua, khiến cho hắn không cách nào bình tĩnh. Ngộ giận biến mất về sau, áo trắng nữ tu bĩu môi cười một tiếng. Ta nói ngộ giận đều cùng ta trở mặt nhanh như vậy liền chạy đường, chẳng lẽ thanh liên không muốn. Ngộ giận thân ảnh từ đầu đến cuối không có xuất hiện, thanh âm lại truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thế mà cùng Từ Dĩnh cùng một ruột, hắn vừa rồi hủy ngươi tiên thư, ngươi còn cùng hắn hợp tác. Không đề cập tới ngược lại xong, vừa nhắc tới đến áo trắng nữ tu lãnh hừ một tiếng. Đây chẳng phải là ngươi tận lực tính toán sao, biết rõ Từ Dĩnh thủ tại chỗ nào, còn lừa phình ta đi qua, vừa vặn để cho chúng ta lên, ngươi thu lấy ngư ông lợi. Cùng Từ Dĩnh hợp tác thì sao, ngươi cũng có thể cùng giàn lão quỷ hợp tác, ta lại có cái gì không thể. Ngộ giận không có lại nói tiếp, không biết là chột dạ vẫn là cái gì. Áo trắng nữ tu lại cảm thán nói, người cái này hòa thượng thực sự là có được giãn được cùng ta hợp tác, coi như, ngay cả giản lão quỷ cái này truy sát ngươi mấy vạn năm ra hòa, đều có thể tạm thời buông xuống thù hận. Ách, so ta có thể không hổ thẹn nhiều. Ngộ giận thanh âm, không biết từ nơi nào truyền tới. Ha ha, người thế nào không cảm thấy giản lão quỷ khó lường, hắn hận hòa thượng ta hận muốn chết, lại có thể sẵn sàng là thanh liên buông tha ta. Không sai, các ngươi hai cái đều rất vô sỉ. Đừng nói được ngươi như vậy chính trực có được hay không? Ngộ giận thanh âm sâu kín ở sau lưng nàng vang lên, một đạo Phật ánh sáng đột nhiên tuôn ra đến. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Từ Dĩnh cũng là không đội trời chung đây. Rõ ràng là đánh lén áo trắng nữ tu, nhưng thật giống như sớm tại trong dự liệu khoan thai tế ra tiên thư, một cái cự đại pháp trận bao phủ ở trên người nàng, trong trận nàng tay áo bay lên, như tiên nhân lâm thế. Thù là thù, trước đem đồ vật đoạt lại nói. Nhìn thấy cái kia pháp trận, Từ Nghịch quay đầu nhìn qua Linh Ngọc. Linh Ngọc cơ hồ quên hô hấp, cách quá xa thấy không rõ cái kia nữ tu dung mạo, nhưng này tiên thư, pháp trận rõ ràng cùng trong tay nàng, vân cấp huyền chân phổ, giống như đúc. Nàng lên Từ Nghịch tại lẫn nhau trong mắt tìm tới đồng dạng chấn kinh. Từ Dĩnh kiếm tiên thư, chẳng lẽ trong tay bọn họ cái này hai kiện pháp bảo, liền là tới từ cái này hai vị tiền bối, nơi này đến cùng là địa phương nào, vì cái gì bọn hắn sẽ thấy cảnh này, nếu như Từ Dĩnh kiếm cùng tiên thư là thật, bọn chúng không có khả năng đồng thời tồn tại, như vậy trận này đấu pháp không thể nào là hiện tại mới sinh. Linh Ngọc nghĩ đến phía trước nghe nói qua, lẩm bẩm nói. Vạn năm trước Khuynh Thiên Họa, hóa thần trở lên tu sĩ đều vẫn lạc thông thiên tháp phía trên, chính là chiến trường. Từ Nghịch nói tiếp, Khuynh Thiên Họa cho nên sinh cũng là bởi vì mấy vị đại năng tu sĩ tại Thương Minh giới phụ cận ra tay đánh nhau. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn lấy trên tầng mây còn đang tiến hành đấu pháp. Ngộ giận sau khi bị đánh lui, áo trắng nữ tu vừa quay đầu, lãnh hừ một tiếng, thân ảnh như điện giật trong nháy mắt độn đến một tên anh tuấn nam tu trước mặt, hắn chính đưa tay muốn lấy thanh liên. Giản lão quỷ quá gấp đi. Tiếng nói rơi, một đạo vô cùng từ sắc kiếm quang rơi xuống, đem hai người bọn họ cùng một chỗ bao lại. Trong kiếm quang, nam tu thanh âm truyền tới. Hoài Tố, ngươi chọn bạn bè tốt, thời khắc mấu chốt, ngay cả ngươi cũng cùng tính một lượt mà tính. Áo trắng nữ tu cười nói. Vậy cũng so hợp tác với ngươi tốt, ngươi người này nhìn lấy chính trực, trên người tổng lộ ra một cỗ 80-100 năm không có tắm rửa mùi nấm mốc, thật không biết minh tâm làm sao nhịn ngươi. Tiếng nói rơi, nhất hắc nhất bạch quang mang đồng thời nổ tung, đem kiếm quang kéo rơi. Từ Dĩnh, áo trắng nữ tu cười híp mắt nhìn thấy một phương hướng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh như vậy liền xé bỏ hiệp nghị, người cũng quá sốt ruột đi. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên, Chẳng lẽ muốn chờ ngươi cùng ngộ giận đem chúng ta toàn bộ tính toán hoài tố, ta không tin tưởng ngươi. Áo trắng nữ tu khẽ giật mình, rất nhanh cười rộ lên, rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Các ngươi linh tộc người thực sự là, lạnh như băng, tính toán ngủ xuống tuyệt không chơi vui. Vừa vặt nói xong, một đạo Phật ánh sáng đột nhiên xuất hiện, hướng từ sắc kiếm quang đến sử đè xuống. Kiếm khí âm thanh gào thét vang lên, Phật quang cùng tử khí đâm vào một chỗ tuôn ra sóng gợn mạnh mẽ. Phía dưới Linh Ngọc cùng Từ Nghịch cơ hồ đứng không vững, đợi đến Phật quang cùng tử khí tán đi, một cái tử y nhân ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái này tên gọi Từ Dĩnh kiếm tu, một mực ẩn vào phía sau màn, lúc này rốt cục ra hiện ở trước mặt bọn họ. Bởi vì tử khí chiếu rọi cứ việc cách xa, vẫn có thể đại khái thấy rõ dung mạo của hắn. Linh Ngọc hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Từ Nghịch theo dõi hắn mặt nửa ngày nói không ra lời. Từ Nghịch cũng ngây người, thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Cái này tự y nhân Tử Dĩnh, vậy mà cùng hắn có 6-7 phần tương tự. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.